Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM, truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung Trạch Bút Ký giới thiệu. Tác giả: Hoa Lỗi, Nhị Thập Tam. Chuyển thể: Thập Bình An, Thanh Thảo. Thể loại: Kinh dị, trừ yêu diệt ma. Giới thiệu vắn tắt: chắc hẳn ai cũng biết, ngôi nhà nào từng có người chết bất đắc kỳ tử thì mới gọi là ma ám, còn chết tự nhiên thì không tính. Tương truyền những người như vậy phải chết khi dương thọ còn chưa tận, cảm thấy thật không cam lòng, không tài nào siêu thoát được. Thế nên những ngôi nhà đó đa số đều sẽ phát sinh những chuyện quái lạ, bí ẩn khiến người sống phải kinh hoàng, khiếp đảm. Câu chuyện xoay quanh cặp đôi thần bí Giang Thước và Tần Nhất Hằng. Bọn họ đi khắp nơi tìm mua những ngôi nhà đó với giá thấp, tìm cách trừ tà rồi lại đem bán đi, cứ thế xoay vòng, sinh ý lợi nhuận đều rất tốt. Cứ xuôi trèo mát mái vậy thì cũng chẳng sao, ngặt nỗi đêm nọ đi xem nhà không hiểu thế nào lại nhặt phải mảnh ván quan tài khắc ngày giờ chết của mình. Tưởng vậy đã đủ đáng sợ. Nào ngờ họ còn phải đối mặt với đủ thứ chuyện kỳ quái. Nhiều lần cận kề với cái chết, lại phải trải qua đủ thứ nhà ma hung hiểm vô cùng, gặp phải những quái nhân, không phải người, bọn họ dần dà phát hiện mình sớm đã không thể trở ra, những âm mưu thật lớn đang vây hãm khiến họ lùi không được tiến cũng chẳng xong. Rốt cuộc, ai mới là người đứng sau thao túng toàn bộ màn này? Siêu phẩm 2012, được Nam Phái Tam Thúc tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, Đạo Mộ Bút Ký, nhiệt liệt đề cử. Tên truyện: Hung Trạch Bút Ký Những Ngôi Nhà Ma Ám. Tác giả: Nhị Thập Tam, Hoa Lỗi. Xuất bản: 2012 tại Trung Quốc, 2018 tại Việt Nam. Tên phim: Tâm Trạch Liệp Nhân Sai Hunter. Truyện được đăng tại WordPress Hung Trạch Bút Ký và Wattpad Thập Bình An. Tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, mở đầu. Tôi tắt điện, kéo ghế ngồi xuống. Chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi mới ngẩng đầu nhìn 9 người bên kia đèn bàn trà, nam nữ đều có, tuổi tác tương đương, tất cả đều đang chờ tôi lên tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, mỗi người lại nhìn tôi bằng một vẻ mặt khác nhau. Tôi không quen họ, thật ra đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp gỡ, nguyên do là bởi ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi đây. Tháng trước, tôi có đăng tin trên một diễn đàn, hứa rằng sẽ sang tên ngôi nhà này cho ai dám tới nghe tôi kể chuyện một đêm. Topic ấy tương tác khá đông. Nhưng cuối cùng chỉ có 9 người đến. Tôi đã đoán trước được điều này. Xã hội bây giờ ai cũng cảnh giác, với những chuyện như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, họ sẽ coi là trò bịp bợm, đại đa số đứng xa xem trò vui, số còn lại thì chẳng để tâm vì nghĩ tôi đang khoác lác. Thậm chí ngồi ở đây rồi họ cũng chưa chắc đã tin vào lời hứa hẹn đó, có thể họ chỉ tới tìm cảm giác mạnh mà thôi. Lời tôi là sự thực 100%, nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ coi tiền như rác. Tôi làm thế là để thực hiện giao kèo với một người bạn. Ngôi nhà này rất lớn, phòng khách đang có 10 người mà vẫn trống trải. Đây là ngôi nhà có giá trị nhất của tôi, phải đến mấy triệu tệ. Tôi mua khá nhiều nhà trên cả nước nhưng không phải để ở mà để kinh doanh, cụ thể là đầu tư bất động sản. Chuyện đêm nay tôi muốn kể cho 9 người kia nghe chính là vài trải nghiệm trong nghề của mình. Trước khi bắt đầu câu chuyện tôi đã thông báo, rằng ngôi nhà này hơi có vấn đề, bọn họ nên cân nhắc cẩn thận. Một khi đã quyết định ở lại thì dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. 9 người đưa mắt nhìn nhau, không ai rời vị trí, thậm chí có 2 người còn bật cười. Tôi thở dài, nói cho họ hay, tôi sẽ kể liền 1 tiếng đồng hồ rồi nghỉ một lát, trong lúc nghỉ họ có thể đi vệ sinh hoặc hoạt động thư giãn gân cốt, nhưng quan trọng nhất là tôi muốn họ chụp một bức ảnh tập thể. Nếu có ai muốn rời đi thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng tôi sẽ chụp một bức ảnh toàn thân của người đó. Có người nghe xong rất ngạc nhiên. Nhưng vẫn gật đầu. Không biết là ngôi nhà này quá hấp dẫn hay bởi loài người vốn không kháng cự nổi sự hiếu kỳ mà trông bọn họ rất háo hức. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc bắt đầu nên rót cho mỗi người một ly nước, rồi châm cho mình điếu thuốc, rít một hơi sâu mới mở lời. Hung Trạch Bút Ký, chương 1, vào nghề. Chắc hẳn ai cũng biết, ngôi nhà nào từng có người chết bất đắc kỳ tử thì mới gọi là ma ám, còn chết tự nhiên thì không tính. Bất đắc kỳ tử, là cách nói ám chỉ những cái chết phi tự nhiên như tự sát, bị giết, tương truyền những người như vậy phải chết khi dương thọ còn chưa tận, cảm thấy vô cùng uất ức nên không siêu thoát được. Thế nên những ngôi nhà đó đa số đều xảy ra chuyện kỳ quái, mà dù không có, cũng sẽ bị đồn thổi cho thành bí ẩn. Chủ nhân những ngôi nhà này cũng đáng thương, rất nhiều người đang cho thuê thì khách trọ đột ngột chết đi, chẳng những không ai dám thuê tiếp mà sau này muốn bán cũng không ai dám mua. Nếu may mắn bán được cho ai không biết chuyện cũ thì với pháp luật hiện hành, lúc lôi nhau ra tòa hầu hết vẫn là người mua thắng kiện. Còn nếu bán được cho người không tin ma quỷ thì giá cũng vô cùng thấp. Ví như nhà hàng xóm hồi nhỏ của tôi, chỉ bởi trước kia từng có một cô gái đau khổ vì tình mở van ga tự tử ở đó mà ngôi nhà chừng 300 ngàn tệ cuối cùng chỉ bán được với giá 60 ngàn. Vài năm gần đây tôi đều mua bán như vậy, tìm những nhà xấu, rồi mua lại với giá rẻ mạt. Nhà cũ thì bỏ hoang chờ phá dỡ cải tạo, cũng có thể kiếm được một khoản lớn tiền đền bù. Những căn còn mới, tôi thường thế chấp ngân hàng lấy tiền dùng vào việc khác. Cứ tuần tự như vậy cũng coi như một cách kiếm sống không tồi. Thường xuyên tiếp xúc cũng khó tránh khỏi mấy phen hết hồn, tuy rằng không có tai họa nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi cũng hay gặp phải những chuyện kỳ quái. Thế nên, ngày hôm nay, tôi muốn kể một vài chuyện liên quan đến những ngôi nhà từng gặp trong mấy năm qua. Ngôi nhà ma ám đầu tiên tôi mua rất có tiếng, không phải ở giá trị mà là ở những lời đồn đại về quá khứ của nó. Ngôi nhà đó tọa lạc trên một khu phố sầm uất, vốn rất có giá, đáng tiếc vào giữa năm 2003, gia đình ba người đã bị bọn trộm sát hại tại đây. Theo lời đồn, họ chết rất thảm, người chồng chết bên cạnh két sắt, người vợ chết trên giường, hơn nữa còn bị cưỡng bức. Đứa con mới học tiểu học của họ bị dúi đầu vào bồn cầu rồi xả nước cho đến chết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vụ án mạng đó mãi không phá nổi, ngôi nhà cũng không có ai dám hỏi mua. Khi ấy, để vơi bớt nỗi đau mất con mất cháu lại mong có thể cho thuê hoặc đem bán ngôi nhà, người tiếp quản cũng chính là cha của người chồng trong vụ án mạng, đã cho sửa sang lại nơi này. Ông thuê mấy nông dân mới ra thành phố, không hề tiết lộ chuyện từng có người chết, thỏa thuận giá cả xong xuôi thì để họ vào nhà, vừa ở vừa gấp rút tu bổ ngày đêm. Sáng xây những chỗ lớn, tối sửa các chỗ lặt vặt. Ban ngày mọi sự vẫn bình thường, quá trình sửa sang tiến triển thuận lợi, có vẻ thù lao cũng không ít, đám thợ xây rất hăng hái. Nhưng đêm xuống lại có chuyện kỳ quái. Tối đó ba người làm thuê đột ngột cùng tỉnh dậy, phát hiện mình không hiểu sao lại nằm ngủ ngoài hành lang. Họ cũng biết rằng đây là một việc bất thường. Rất nhiều người sẽ giải thích bằng lý do mộng du, nhưng dù có là mộng du thì cũng không thể cả ba người đều như vậy, hơn nữa lại còn tìm tới cùng một chỗ để ngủ. Tin đồn chợt rộ lên khắp nơi, mấy người đó sau khi được hàng xóm cho hay trước kia từng có ba người bị giết trong nhà này thì không dám ở lại nữa. Chủ nhà khuyên can mãi, còn trả thêm tiền và thuê nhà trọ cho họ ở, lại đồng ý chỉ cần làm vào ban ngày, bọn họ mới bằng lòng tiếp tục công việc. Thế nhưng từ sau đêm đó, ban ngày cũng bắt đầu xuất hiện những việc kỳ lạ, ví như dụng cụ làm việc của họ la liệt khắp nơi dù không ai đụng vào. Hàng xóm còn nói không hiểu sao ngôi nhà này cứ tối đến lại sáng đèn, như thể có người tới ở vậy. Lúc đầu hàng xóm còn tưởng những người thợ vẫn ở lại, sau này mới biết bọn họ đã dọn ra ngoài. Sự việc nghe cũng có chút đáng sợ, nhưng dù sao vẫn chưa đe dọa đến tính mạng nên những người thợ muốn kiếm tiền vẫn hối hả làm việc, có điều ai nấy đều cẩn thận hơn rất nhiều. Khi việc tu sửa tiến hành được 1/3, nhóm thợ bỗng tìm đến chủ nhà, nói rằng dù thế nào cũng không làm nữa. Ông hỏi nguyên nhân, họ đáp rằng, ban đêm bọn họ ngủ tại nhà trọ cũng mơ thấy vài người không rõ mặt đến vây quanh, không có giường, mày định để chúng tao phải ngủ trên sàn à. Nhóm thợ cũng mê tín, nghĩ ngôi nhà kia ngày trước đã từng có thảm án thì không dám tiếp tục làm việc nữa, tới xin thanh toán nốt tiền công rồi rời đi. Chủ nhà rất phiền lòng, nhưng cũng thương nhớ con trai. Nghe mấy người kia nói thì xem chừng con cháu ông vẫn chưa đầu thai. Vì muốn được gặp lại họ nên ông đã tới ngôi nhà vào ban đêm. Chẳng ngờ một sự việc đáng sợ lại xảy ra, chủ nhà chết ngay trên sàn ngôi nhà ấy. Rất nhiều ngày sau, khi hàng xóm phát hiện được thì thi thể đã bắt đầu phân hủy. Một số người đồn rằng ông đã bị cả nhà con trai coi như giường nằm, những oan hồn này đã không còn nhận ra người thân. Tôi cũng không biết có đúng thế hay không, nhưng một người bạn tên là Tần Nhất Hằng, có thể coi là người, trong nghề, đã gợi ý tôi mua lại ngôi nhà đó khi tôi đang định kinh doanh mà lại chẳng đủ vốn. Thoạt tiên tôi không đồng ý, nhưng Tần Nhất Hằng nói năng rất thuyết phục, tôi lại đang nôn nóng kiếm tiền nên thử liều đánh cược một phen, đến nói chuyện với con gái lớn của chủ nhà. Ngôi nhà diện tích hơn 110 m², giá thị trường khi ấy ước chừng 400 ngàn tệ, tôi chỉ phải trả hơn 70 ngàn. Kỳ thực mua xong tôi cũng không an tâm lắm, Tần Nhất Hằng bèn bảo tôi lấy 150 cân gạo rải khắp sàn nhà. Ba ngày sau, hắn lại bảo tôi mua nhiều gà trống, nhất định phải là loại gà tơ chưa đạp mái, cắt tiết rồi đem máu vẩy lên toàn bộ cửa ra vào cũng như cửa sổ, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi cứ thấp thỏm đợi suốt mấy ngày, Mãi đến khi Tần Nhất Hằng bảo tới được rồi, tôi mới cùng hắn trở lại ngôi nhà đó. Vừa đẩy cửa, cảnh tượng bên trong đã làm tôi thiếu điều khóc thét. Tuy rằng tôi không phải là người vô thần, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này. Tất cả các cánh cửa đều đầy dấu tay máu, trên tường cũng có rất nhiều, như thể đã có người chạm tay vào những chỗ bị vẩy máu gà rồi bôi ra khắp nơi. Tần Nhất Hằng nói, những oan hồn trước kia giờ đã tiêu tán hết, hắn đã dùng một phương pháp gây ngạt, nói cách khác là hãm oan hồn lại trong phòng, khiến chúng không có chỗ trốn, tựa như ngạt thở, cuối cùng hồn siêu phách lạc, muốn làm quỷ cũng không được nữa. Hắn bảo đây là một phương pháp vô cùng độc ác, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi muốn trừ bỏ những oan hồn này rất khó khăn. Tôi chẳng có ý kiến gì, những dấu vân tay máu đã cho tôi biết, lời hắn nói là sự thật. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng bảo ngôi nhà đã sạch sẽ, tôi có thể bán căn hộ đang ở rồi dọn vào đây. Nói là nói vậy, chỗ vừa có người chết, làm sao tôi dám ở chứ? Cứ chờ một thời gian rồi tính sau. Tối đó tôi mời hắn đi ăn một bữa để huề, đến khuya mới tạm biệt. Tôi vừa về tới cổng khu nhà mình ở thì Tần Nhất Hằng gọi điện tới, hấp tấp nói ban ngày hắn nhìn nhầm, vẫn còn một ma nhỏ và một ma già chưa diệt được, e rằng lúc chúng tôi vào nhà đã bám lên người tôi. Hắn dặn tôi phải cẩn thận, nhất định không được lại gần một ông già dẫn theo đứa trẻ nào. Nghe vậy, tôi giật mình hốt hoảng nhìn quanh, may thay không thấy có ai như mô tả. Lúc ấy đã quá nửa đêm, ngoại trừ siêu thị và quán mạt trược là còn ánh đèn ra, chẳng nơi nào có người. Thế nhưng tôi vẫn run bắn, đi một mạch về nhà, mỗi bước đều nơm nớp lo sợ. Vất vả lắm mới vào được bên trong, tôi đóng ngay cửa lại, rồi cũng ngã sụp xuống sàn. Tôi gọi điện cho Tần Nhất Hằng báo là mình đã bình an, thực ra vì sợ hãi nên muốn nghe giọng ai đó để trấn tĩnh lại. Hắn nói tôi về được nhà là tốt rồi, khi ngủ đừng đắp chăn, chỉ đắp ga trải giường thôi. Ban đêm nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cũng không được nhìn, chỉ cần chùm đầu ngủ say đến hừng đông thì mọi sự sẽ yên ổn. Nghe hắn nói thì dễ dàng, mà lòng tôi vẫn bất an. Biết trước lắm chuyện đáng sợ thế này, có chết tôi cũng không mua cái nhà ma đó. Tôi muốn hắn qua chỗ tôi, hắn lại nói việc nhỏ nhặt không cần ầm ĩ, cứ làm theo lời hắn thì sẽ không có chuyện gì hết. Cúp máy xong bèn chui xuống dưới ga trải giường, còn chuẩn bị trước một chai giống phòng khi mắc tiểu. Theo lời Tần Nhất Hằng, trốn dưới ga trải giường thì quỷ sẽ không nhìn thấy mình, chỉ nhìn thấy mỗi cái giường thôi. Tôi không biết mấy lời sằng bậy này có căn cứ gì không, nhưng dù thế nào, tôi cũng không dám làm trái. Đêm ấy tôi gần như thức trắng, nơm nớp lo sợ đợi đến bình minh, mãi tới khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài mới dám ló đầu ra. Nhìn xung quanh một lúc, tôi vội vàng mặc bừa một bộ quần áo rồi chạy ra khỏi nhà, giữa trưa mới dám quay về. Ngẫm lại thì đêm qua quả thật chẳng có tiếng động gì kỳ lạ, toàn là tôi tự mình dọa mình. Thế nhưng vào nhà tôi mới phát hiện ra, Tần Nhất Hằng chẳng hề nói chơi. Dưới ánh nắng hiện rõ rất nhiều dấu chân, vòng qua vòng lại như vây lấy chiếc giường. Những dấu chân đó không thể là của tôi. Đêm qua rõ ràng tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, nhưng lại có dấu chân kỳ quái thế này. Tôi tin sái cổ, lập tức lái xe đi gặp Tần Nhất Hằng. Gặp nhau rồi, tôi kể cho hắn nghe sự vụ. Hắn an ủi hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại chút ít. Lúc hắn nói sẽ giúp tôi đuổi hai con ma đang bám trên người, tự nhiên tôi cảm động đến phát khóc. Nghi thức trừ ma cũng không hề giống trên phim hay trong truyện. Tần Nhất Hằng tìm một cuộn dây thừng, treo ngược tôi lên, sau đó dùng một thanh gỗ nhỏ gõ liên tục vào người tôi. Di động và chìa khóa trong túi tôi rơi lẻng xẻng xuống đất. Ước chừng 10 phút trôi qua, máu dồn về não đến mức không chịu đựng được nữa, hắn mới thả tôi xuống rồi đưa cho một ít tiền xu, bảo ra ngoài tiêu hết, không được để dư dù một đồng. Tiêu tiền thực ra rất dễ, tôi vào siêu thị mua một lúc là xong, có điều trong lòng cảm thấy mơ hồ, cái này thì gọi gì là làm lễ trừ ma, chẳng nghiêm túc chút nào. Tôi tiêu hết tiền quay về, Tần Nhất Hằng đã chuẩn bị sẵn một chậu nước, thấy tôi bước vào phòng liền kéo luôn sang buồng tắm, dội thẳng từ đầu xuống chân. Nước rất lạnh, tôi hắt hơi liên tục, Tần Nhất Hằng đứng bên cạnh hút thuốc quan sát, tôi định trách móc nhưng thấy mặt hắn nghiêm túc quá nên đâm ngại, chẳng nói nữa. Một lúc lâu sau cơn hắt hơi mới chấm dứt. Tần Nhất Hằng đưa điếu thuốc cho tôi, đoạn nói, thanh gỗ dùng để đánh tôi vốn là một cây sỏ dày, nếu dùng cây sỏ dày lâu năm đánh một người bị treo ngược, hồn phách của người đó rất dễ thoát ra theo thiên linh cái, một, làm như vậy là để sức bám của hai con ma nó yếu đi. Còn việc mang tiền xu đi tiêu, đấy là tiền công đức trong miếu, chứa ít nhiều pháp lực, lúc tiêu có thể tống bớt tà khí ra ngoài. Cuối cùng thứ nước hắt lên người tôi đơn giản hơn, chỉ là nước tiểu của Đồng Nam pha với nước gạo. Cho đến khi tôi hắt hơi xong, hai hồn ma kia cũng đã bị tôi phun ra ngoài theo thất khiếu, hai, hết rồi. Một xương đinh đầu của người và một số loài động vật, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Dứt lời, hắn nhìn tôi, cười xảo quyệt. Tôi không đủ can đảm hỏi hắn lấy nước tiểu của Đồng Nam ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt hắn tôi cũng đoán ra được rồi. Nghĩ mà cảm thấy thực kinh tởm, nhưng vì tính mạng bản thân, tôi đành chịu vậy. Không biết ai đã truyền cho Tần Nhất Hằng phương pháp trừ ma, tuy trông chẳng hề bài bản nhưng dân trong nghề này tôi chỉ biết mình hắn, tôi mà không tin hắn thì cũng chẳng tìm đâu được cao nhân khác. Sau vụ đó, tôi không thấy dấu chân quanh giường nữa, bước vào ngôi nhà mới mua cũng không còn cảm giác âm u lạnh lẽo. Hai tháng qua đi, thấy mọi chuyện vẫn yên ổn, tôi bèn thu hết can đảm dọn vào ở. Tuần đầu tiên, tôi kéo Tần Nhất Hằng tới ở cùng, vừa để thêm dũng khí, vừa nhân cơ hội mượn chút tiên khí của hắn. Tôi cho thuê căn hộ cũ, giá rất được, chỉ cuộc sống cũng ổn định. Thấy có hướng kiếm lời, tôi định dùng biện pháp này tiếp tục tìm mua vài ngôi nhà nữa, rồi đem thế chấp chúng để làm ăn lớn hơn. Tôi bàn bạc cùng Tần Nhất Hằng, hắn cũng tán thành. Từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu thu thập các thông tin tương tự khắp cả nước, tiếp xúc với rất nhiều ngôi nhà ma ám. Hết chương 1. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, chương 2, xuất sư bất lợi. Chúng tôi lại ưng ý một căn biệt thự cùng tỉnh nhưng khác thành phố. Căn biệt thự khá cũ, có lẽ được xây vào đầu thập niên 1990. Chủ nhân là một trọc phú họ Vương, tôi và Tần Nhất Hằng gặp được lão cũng xem như là có duyên. Một ngày nọ, Tần Nhất Hằng đọc được mẩu tin giao bán đất đăng trên một diễn đàn bất động sản, hắn gọi điện hỏi thăm thử xem sao, chẳng ngờ lại hẹn gặp được. Trọc phú này đang làm ăn rất phát đạt, nhưng tác phong giàu sổi vẫn không sao thay đổi được. Khi gặp mặt, tôi nhầm sơ cũng thấy những món trang sức bằng vàng đeo trên người lão gộp lại phải đến mấy cân. Lúc nói chuyện, ngón tay lão gõ mặt bàn, đồng hồ vàng trên cổ tay làm tôi lóa cả mắt. Theo lời trọc phú, thời đổi mới lão đã tranh thủ kiếm được vài món tiền bất chính. Trong tay lắm tiền tự nhiên sẽ muốn hưởng thụ, căn biệt thự được mua ngay lúc đó. Ở vài năm, lão chuyển sang nhà mới, vì không thiếu tiền nên vẫn để đó không bán, chỉ cho một họa sĩ thuê làm xưởng vẽ. Người này chẳng mấy tiếng tăm, tính tình lập dị. Thường những người sống trong biệt thự không giàu thì cũng sang, cơ bản không thích giao thiệp với hàng xóm, cho nên anh ta cứ bí ẩn như vậy, từ lúc dọn vào ở không thấy xuất hiện nữa. Bẵng đi một năm, đến lúc thu tiền thuê nhà, trọc phú mới biết người họa sĩ đã chết trong biệt thự từ lâu rồi. Chỗ kỳ dị nhất, kể ra khá giống câu chuyện nghìn lẻ một đêm, toàn bộ biệt thự được họa sĩ trang trí như mộ thất, hình vẽ chi chít trên tường là một viễn cảnh mọc cánh hóa tiên gì đó. Chính giữa đại sảnh không chỉ có quan tài mà còn có cả quách, kích thước đồ sộ. Các cửa sổ đều đóng chặt, trên bậu cửa đặt nhiều chén Trường Minh Đăng, một loại nhỏ, nhưng đã tắt từ lâu. Trọc phú sợ tái người, lập tức báo cảnh sát. Cuộc điều tra không làm sáng tỏ được nguyên nhân gì, cảnh sát chỉ kết luận đây là một vụ tự sát. Từ đó nơi này bắt đầu bị bỏ hoang. Đến giờ, giá nhà đất càng lúc càng tăng, trọc phú mặc dù chẳng thiếu tiền nhưng thấy căn biệt thự hoang phế như vậy cũng không khỏi tiếc của, tính đi tính lại, nhìn chỉ thêm bực mình, chẳng thà hạ giá, kiếm ít nhiều vẫn hơn, do đó mới để trợ lý đăng tin giao bán trên mạng, cũng đến trung tâm môi giới nhà đất đăng ký, dự tính sẽ bán rẻ căn biệt thự này. Một Trường Minh Đăng hay Vô Tận Đăng là những ngọn đèn được thắp sáng liên tục, bất kể ngày đêm. Nghe câu chuyện quả là mơ hồ, Tần Nhất Hằng ngỏ ý muốn xem trước rồi mới tính tiếp. Trọc phú có vẻ hơi sợ căn biệt thự, bèn đưa chìa khóa cho chúng tôi tự đi xem. Quan tài và cái quách đã được dọn đi khỏi biệt thự, chỉ hình vẽ trên tường là vẫn còn nguyên vẹn. Không cần nói cũng biết các ngôi nhà ma ám có một điểm chung, đó là mở cửa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí âm u tăm tối. So với các biệt thự xung quanh thì căn này cũng không lớn lắm, áng chừng 230 m². Phòng khách lộng lẫy xa hoa, rất hợp với lão chủ giàu sổi kia. Tôi và Tần Nhất Hằng dạo quanh một vòng, hắn ngó nghiêng hồi lâu rồi vui vẻ nói với tôi, trong biệt thự thực ra không có ma mãnh gì cả, chúng ta mua được thì vớ bấm rồi. Nghe hắn nói vậy tôi cũng thấy vui, chỉ tò mò nhìn tranh vẽ trên tường. Những bức tranh này thật kỳ dị, tất cả đều là tranh sơn dầu thuộc trường phái siêu thực. Nhưng hoàn thành hơi vội vã. Nội dung có vẻ là cảnh người họa sĩ mọc cánh biến thành tiên từ căn phòng này, bên cạnh còn có các đồng nam đồng nữ đưa anh ta về trời. Do sử dụng kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu của Pháp để thể hiện những chi tiết truyền thống Trung Quốc nên thoạt trông có vẻ không đâu vào đâu. Tôi nhìn lướt qua vài bức, cảm thấy có chỗ không đúng lắm, bởi vì trên tranh hóa tiên lại là một cô gái. Vấn đề không phải vì tóc dài hay ngắn, cũng có nhiều họa sĩ để tóc dài. Nhưng đây là tranh tả thực nên tôi dễ dàng nhận ra dáng dấp của một người phụ nữ. Mặc dù có cảm giác rất kỳ quặc nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, nói chung tư tưởng của người làm nghệ thuật thì về cơ bản người thường đã khó mà hiểu được rồi, tôi lại chẳng hứng thú gì với chủ đề ấy, chỉ mong kiếm được tiền thôi. Tôi bàn bạc với Tần Nhất Hằng, dự định buổi chiều sẽ ký hợp đồng với chọc phú kia. Các điều khoản rất thuận lợi, giá cả cũng nằm trong dự tính. Theo giá thị trường thì căn biệt thự này vào khoảng 900.000 tệ, chúng tôi có được nó mà chỉ mất hơn 100.000, hai bên đều cảm thấy có lợi. Chọc phú kia không chỉ giải quyết được tâm bệnh bấy lâu mà còn kiếm được tiền, chúng tôi cũng coi như vớ bở, thế nên ai nấy hài lòng, vui vẻ cùng ăn với nhau một bữa cơm. Vấn đề tiếp theo chính là nên sử dụng căn biệt thự như thế nào. Thật ra tôi rất thích nó, tuy hơi cũ nhưng cơ bản vẫn là biệt thự. Đối với một người xuất thân nghèo khó như tôi, được sống trong biệt thự là chuyện có mơ cũng chẳng dám, cho nên lại càng hy vọng có thể sửa sang để ở. Tần Nhất Hằng không phản đối, chỉ nói biệt thự tuy không có ma quỷ gì nhưng phong thủy hình như không tốt lắm, hắn cũng không rõ lĩnh vực này, nên phải mời một thầy phong thủy đến xem mới biết được. Nào ngờ chỉ hai ngày sau, chọc phú kia bỗng tìm chúng tôi ngỏ ý muốn mua lại căn biệt thự. Là người làm ăn, tôi dĩ nhiên vui vẻ với lời đề nghị này, miễn là lão đưa ra một mức giá hợp lý để tôi kiếm chút lãi, coi như nhặt được tiền. Chọc phú quyết định trả 200.000 tệ. Thấy lời được 100.000, tôi trực đồng ý ngay, nhưng tôi cũng tò mò, tại sao vừa bán xong lão bỗng muốn mua lại gấp gáp như vậy. Đến tối tôi bàn bạc với Tần Nhất Hằng, đoán chừng có điều bất thường nên quyết định trì hoãn một chút, tìm hiểu xem chuyện này là thế nào. Hỏi thăm những người ở tiệm mạt trược, quán trà gần đó mới biết, khi ấy còn có một người mẫu khỏa thân cùng chết trong quan tài. Đó hẳn là cô gái trong tranh, nhưng vì sao chọc phú kia chỉ nói với chúng tôi là có một người chết? Lẽ nào lão ta không biết? Rõ ràng không phải như vậy, huống hồ nếu là nhà ma thì một hay hai người chết cũng chẳng khác gì mấy. Chọc phú đã nói dối, nguyên nhân chắc chắn không phải do sợ người ta đánh giá nhà cửa. Tôi hiếu kỳ, Tần Nhất Hằng cũng rất hứng thú, chúng tôi quyết định kiểm tra kỹ biệt thự một lần nữa. Khi đến nơi trời đã về chiều, thật ra chúng tôi không có mục đích rõ ràng. Chỉ đi loanh quanh xem tới xem lui nên chẳng phát hiện được gì. Tôi chạy đến chỗ mấy bức tranh để xem, cũng không thể tìm được manh mối nào khác, bèn cùng Tần Nhất Hằng đứng ở ban công lầu 2 hút thuốc tán gẫu. Tần Nhất Hằng nói, xem ra chủ nhà sợ chúng ta phát hiện ra bí mật của lão. Tôi tán đồng, bí mật đó hẳn cũng mới được chủ nhân phát hiện, nếu không lão đã chẳng bán nhà cho chúng tôi. Có khả năng lão đã giết chết cô gái. Sau đó thấy họa sĩ biến căn biệt thự thành mộ thất bèn đem thi thể cô gái đặt vào nhằm che giấu chứng cứ hòng chối tội. Tần Nhất Hằng cho rằng không có khả năng này, vì nếu vậy sẽ khó giải thích lý do cô gái xuất hiện trong tranh. Hắn nghiêng về giả thiết biệt thự đang cất giấu món đồ gì đó, có thể lúc bán nhà chọc phú chưa rõ sự tình, đến khi mọi việc xong xuôi mới tình cờ phát hiện hoặc chợt nhớ ra, nên quay lại tìm chúng tôi. Trong nhà này giấu gì sao? Nếu là đồ cổ hay báu vật? Theo luật pháp hiện hành nó phải thuộc về tôi mới đúng. Tôi hào hứng hẳn lên. Như vậy thì 100.000 tệ chênh lệch kia quả thật chẳng bỏ. Tôi nhất định sẽ không bán lại. Chúng tôi trò chuyện thêm một lát thì mặt trời xuống núi. Cổ họng cả hai đều đã khát khô, đành tạm ngừng chuyện chuẩn bị về nhà, tự nhủ ngày mai quay lại phải tìm kỹ một chút, ngộ nhỡ chúng tôi đoán đúng thì không thể dễ dàng để món đồ quý kia tuột khỏi tay được. Ra đến cầu thang, Tần Nhất Hằng bất ngờ ngoái đầu nháy mắt với tôi. Giơ tay ra giấu im lặng rồi nói nhỏ, có cái gì đó vừa mới trở về, mau làm theo tôi. Ngoặc kép, tôi nghe mà suýt xón ra quần. Bấy giờ bầu trời đã nhá nhem, ngó xuống dưới chỉ thấy lờ mờ. Tần Nhất Hằng nhét vào miệng tôi một thứ, bảo tôi nín thở, không được nuốt, cứ nhắm mắt đi theo hắn. Nếu cảm thấy đụng phải cái gì thì lập tức phun thứ ở trong miệng ra. Hắn nói vắn tắt rồi bước xuống trước, tôi chỉ còn cách nghe theo. Hết chương 2. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, chương 3, cạm bẫy. Nếu đã sống trong ngôi nhà một thời gian dài thì việc nhắm mắt đi vào buồng tắm hoặc phòng bếp chắc chắn không phải chuyện khó, nhưng vấn đề ở đây là tôi mới chỉ đến căn biệt thự này hai lần. Giờ chẳng những bảo tôi nhắm mắt di chuyển xuống tầng dưới mà còn phải đi ra được đến cổng thì khó khăn quá. Tôi nhắm mắt lần từng bước một, chỉ sợ ngã lộn cổ. Ban đầu còn nghe tiếng bước chân Tần Nhất Hằng, đi một hồi bỗng nhiên không thấy động tĩnh của hắn đâu nữa. Tôi hoảng hốt. Theo bản năng muốn mở mắt, may sao kịp dằn lại. Kỳ thực có Tần Nhất Hằng ở đây trong lòng tôi vẫn còn ít nhiều can đảm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì có thể lớn tiếng gọi hắn đến cứu. Nghĩ vậy tôi lập tức chế ngự cảm xúc, bám lấy tay vịn cầu thang lần xuống được tầng trệt, từ đây lại chật vật hơn. Không khí trong phổi dần cạn kiệt khiến tôi suýt ngất vì thiếu oxy, thứ nữa là không còn tay vịn cầu thang trợ giúp, tôi thậm chí không biết phương hướng, thoát ra ngoài là việc không tưởng. Chưa qua hai bước. Tôi đã không chịu đựng được, muốn thở dốc, lập tức cảm giác trước mặt mình có thứ gì đó. Chắc chắn rất nhiều người đã từng trải qua chuyện này, thậm chí khi bị theo dõi còn cảm nhận được, dù rõ ràng không thấy kẻ bám đuôi đâu. Tần Nhất Hằng đã dặn khi đụng phải cái gì thì phun ngay thứ trong miệng ra, hiện tại thì chưa, nhưng tôi nghĩ nhích thêm một bước nữa là sẽ đụng ngay, có nên phun ra hay không đây? Vừa rồi vì sợ hãi nên tôi mất cảm giác với thứ trong miệng, lúc này mới biết buồn nôn. Đây là thứ chết tiệt gì vậy? Đang do dự lại bị mùi vị gớm ghiếc kích thích, tôi không nhịn được nữa, phun thẳng thứ đang ngậm ra, rồi ho khan liên tục. Tôi vô thức mở choàng mắt, và lập tức hối hận nhưng không kịp nữa. Đôi mắt còn chưa thích ứng chỉ nhìn được lờ mờ. Tôi khua tay tới trước, rõ ràng cảm giác được có gì đó tan biến ngay trước mặt mình. Hiện tượng kỳ quái này thật tới mức làm tôi sợ hãi, nó không hề giống ảo giác, hơn nữa lúc này tôi không nhịn thở, cũng chẳng nhắm mắt. Tôi vội vàng gọi Tần Nhất Hằng nhưng không có tiếng đáp lại. Tôi ngó quanh một lượt rồi lao ra đại sảnh, cuống cuồng phóng về phía cánh cửa chỉ còn cách mình vài bước chân, tông cửa ra, chạy thêm một đoạn nữa mới dám dừng lại thở. Chẳng thấy tăm hơi Tần Nhất Hằng, tôi gọi điện cho hắn, chuông reo nhưng không ai bắt máy. Lát sau, tôi thấy hắn chậm rãi bước ra khỏi cổng, mở mắt nhìn thấy tôi bèn phun thứ đang ngậm khỏi miệng, tiếp đó cũng nôn khan liên tục. Tôi hối hận vì không mang bình nước, nhìn hắn như thế tôi cũng suýt nôn theo. Tần Nhất Hằng hỏi sao tôi lại thoát ra được trước hắn, tôi cũng không giải thích nổi. Ban nãy rõ ràng đang đi cùng nhau thì hắn biến mất, theo lý phải ra trước tôi mới đúng. Hay do tôi vừa nhắm mắt vừa chạy nên mới nhanh như vậy. Nhưng dù có chạy cũng chỉ được vài bước, đâu hơn là bao. Hiện tại tôi cố không nghĩ mấy chuyện này nữa, trong miệng vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng đã cho mình ngậm thứ gì vậy, kinh tởm muốn chết. Hắn đáp, tôi mà nói cho anh hay thì anh sẽ càng kinh tởm, thà không biết còn hơn. Trước đó hắn đã dùng, bí kíp, nước tiểu Đồng Nam, bí kíp, đang nói đây chắc chắn cũng không phải thứ hay ho. Tôi bảo, cậu khai thật đi. Có phải là phân không? Hắn gật đầu đáp, đúng vậy. Tôi lại nôn ngoẻ, Tần Nhất Hằng nói đó là phân dê đực, cho dê ăn lá ngải cứu một thời gian, đợi đến khi ruột chúng sạch hoàn toàn thì sẽ cho ra thứ vừa rồi. Tôi nghe xong thấy cũng đỡ đôi chút, ít nhất vẫn sạch sẽ hơn phân người. Sau đó tôi lại hỏi hắn, cậu nói có cái gì đó quay lại, là gì vậy? Oan hồn à, hắn im lặng giây lát rồi đáp, hình như vậy. Nhìn hắn rất bất an nên tôi càng căng thẳng hơn. Tôi nghĩ giờ đừng quan tâm đến vàng bạc châu báu gì nữa, lòng tham chẳng khi nào mang lại kết cục tốt đẹp, đồng ý bán lại với giá 200.000 tệ quét cho rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, chúng tôi quay về. Trên đường về, Tần Nhất Hằng giải thích sơ cho tôi, ngậm phân của dê đực chỉ ăn ngải cứu có thể khiến kinh mạch đang chấn động bình ổn trở lại, phun viên phân ra có tác dụng trừ tà cực mạnh. Nín thở giúp hạn chế dương khí phát tán, đề phòng, thứ đó, xâm nhập thân thể, nhắm mắt lại thể hiện sự tôn trọng đối với nó. Ta không nhìn thấy nó cũng không trêu chọc ta. Tương tự như vậy, trong sinh hoạt thường ngày nếu nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ tốt nhất là đừng nói ra. Đêm đến mà thảo luận về sự tồn tại của những thứ đó thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của chúng, rước họa vào thân. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi mới kể cho hắn hay việc mình không nín thở và mở mắt chạy thoát. Vẻ mặt hắn thực khó coi. Hắn châm điếu thuốc rồi nói với tôi, căn biệt thự này kiểu gì cũng không được bán, chỉ có giữ lại mà thôi. Tôi thắc mắc muốn hỏi cho kỹ lý do, hắn lại lắc đầu nói không thể cho tôi biết. Trở lại khách sạn, tôi vẫn vô cùng bất an, nằm trên giường hút thuốc liên tục, thức trắng suốt đêm, mấy lần muốn ngủ mà chỉ thiêu thiêu được một lúc lại bừng tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Trọc Phú lại gọi điện mời tôi đến ký hợp đồng, xem chừng rất sốt ruột. Tôi kiếm cớ kéo dài thời hạn thêm vài ngày, quả nhiên lão không bằng lòng, lại kiên nhẫn thuyết phục, tôi cũng chỉ đáp cho có lệ. Sau khi cúp máy, tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng xem tiếp theo nên làm thế nào. Hắn suy nghĩ rất lâu mới nhả ra một câu, chúng ta trúng kế rồi. Nghe hắn nói, tôi đâm hoảng. Nếu là thiếu sót về hợp đồng thì chúng tôi cũng chỉ bị lừa mất chút tiền, nhưng giọng điệu của hắn nghiêm túc như thể sự việc còn phiền phức hơn tôi tưởng. Tôi cuống quýt hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc chúng tôi đã trúng kế gì. Hắn thở dài rồi nói, phong tục mai táng thời cổ đại có quy định rất chặt chẽ, ví như quan quách của hoàng đế có 7 lớp, của chư hầu 5 lớp. Của quan lớn 3 lớp, lúc trước thu thập thông tin, chúng tôi đã biết trong biệt thự có quan quách và chỉ có một bộ, hơn nữa đã được chuyển đi nơi khác, Trọc Phú cũng không đề cập tới. Chúng tôi quá mất cảnh giác, không cảm thấy trong biệt thự có ma quỷ tồn tại nên không tìm hiểu kỹ, lần này tự dưng gặp phải thứ đó, dĩ nhiên vô cùng bất thường. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng dừng lại uống một ngụm nước. Thấy vậy tôi cũng khô cả họng, nhưng vì quá sốt ruột nên chẳng màng đến. Hắn nói, nếu là mộ của một người có địa vị thấp thì chỉ cần một bộ quan quách là đủ rồi, nhưng nhìn đám tranh tường trong biệt thự thì dường như mọi việc không đơn giản như vậy. Nói cách khác, có lẽ cả biệt thự chính là một chiếc quách, chúng ta đi vào trong, chẳng khác nào đồng nam chôn cùng, mặc dù hiện tại đã bình an vô sự thoát ra nhưng trong một khoảng thời gian nhất định chắc chắn sẽ chết. Rất nhiều quan quách có hình vẽ giấc mộng lên chầu trời hoặc miêu tả lại cuộc đời của người chết khi còn sống, điều ấy tôi đã biết, nhưng nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi không sao liên hệ chúng với nhau được. Bởi theo quan niệm của tôi, đã là mộ thì phải nằm dưới đất, quan quách tối thiểu cũng phải đem chôn. Nếu cả căn biệt thự là một bộ quách, vậy thì khoan hãy nói đến việc quan tài chẳng thấy, chỉ riêng việc nó lộ lộ trên mặt đất thế này đã chẳng thể hiểu nổi rồi. Tần Nhất Hằng im lặng suy tính hồi lâu mới nói, chúng ta còn phải quay lại biệt thự một lần nữa, không thể ở yên chờ chết thế này được. Rất có khả năng chọc phú kia đã biết ngọn ngành nên mới cố ý lừa chúng ta vào chồng. Tôi vốn đã ghê sợ căn biệt thự kia, nghe hắn nói vậy thực sự không dám quay lại. Nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là đang hù dọa, tôi cũng đành nghe theo, chung quy không thể vì ham tiền mà bất chấp mạng sống. Trước khi đi lại một phen khổ sở, Tần Nhất Hằng bắt tôi phải cạo sạch lông trên người, ngay cả vùng kín cũng phải dọn, hắn nói như vậy mới giống thiếu niên. Tôi cảm thấy bản thân rất nực cười, nhưng cười không nổi, phải răm rắp nghe theo sự sắp đặt của hắn. Sau đó, hắn quét một chất dính lên mặt tôi, nói rằng đó là gạo nếp lâu năm, phải nấu vào đêm giao thừa mới dùng được. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi chỉ còn biết ngồi chờ đêm xuống, chứ bộ dạng này sao dám ra ngoài vào ban ngày. Hết chương 3. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, chương 4, chiếm mộ. Sẩm tối, chúng tôi đi theo con đường quen thuộc đến cổng biệt thự. Xung quanh vẫn có người ở, hiềm nỗi đèn đóm không sáng lắm. Khoảng cách giữa mỗi căn khá xa càng khiến biệt thự âm u hơn. Nếu biết trước, có đánh chết tôi cũng không mua nó, phiền phức gấp mấy lần ngôi nhà đầu tiên. Tần Nhất Hằng bước vào, tôi đi sát đằng sau. Hắn dừng thì tôi dừng, hắn đi thì tôi đi. Đi dạo vài vòng, Tần Nhất Hằng dừng lại ở một góc biệt thự, bảo tôi chính là chỗ này. Hắn dặn tôi đứng tại đây, lát nữa có chuyện gì cũng đừng động đậy, khi nào hắn bảo chạy được thì dốc hết sức mà chạy ra ngoài. Nhưng phải luôn ghi nhớ, lúc chạy không được ngẩng đầu, chỉ được cúi mặt nhìn xuống đất. Lời hắn chính là thánh chỉ, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi, tôi hỏi hắn, đứng ở đây thế này có an toàn không? Hắn chỉ vào mặt mình rồi nói, anh xem tình hình hai ta hiện giờ có giống hình nhân giấy chưa đốt được chôn cùng hay không? Yên tâm, chỉ cần làm theo đúng như vậy là được. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ vì sao hắn lại vẽ mặt mình trông giống quỷ đến thế. Tôi nhớ từng nghe một lời đồn, rằng đêm giao thừa vốn là một đêm vô cùng đặc biệt trong năm. Trong thời khắc chuyển giao giữa hai năm sẽ có một thời điểm không phân biệt được âm hay dương, lúc đó gạo nếp giang là thứ duy nhất không thuộc về cả hai cõi. Cụ thể hơn thì chưa rõ. Nhưng theo tình hình hiện tại lớp gạo nếp có thể giấu được mùi người của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều thêm, bèn tập trung cao độ đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn về phía cổng, tính toán khi cúi đầu chạy sẽ phải nhắm hướng nào để không tông vào đồ. Tần Nhất Hằng sắp xếp cho tôi đâu vào đó xong thì xoay người lách sang chỗ khác. Cả hai chúng tôi đều không mang theo đèn, nên chỉ có ánh sáng le lói từ trước cổng, những nơi khác đều tối đen như mực. Tôi quan sát xung quanh. Đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng. Nói thật thì tôi khá tò mò không biết mình sẽ thấy thứ gì, nhưng cũng sợ nếu mình thật sự thấy thứ đó, quả là rối rắm. Đứng một chốc, tôi nghe có tiếng lạch cạch khá giống tiếng gõ cửa, mà cũng giống với tiếng dậm chân, dù là gì thì nó cũng khiến tôi sởn gai ốc. Xem ra những thứ mang lại lợi nhuận cao đều kèm theo những rủi ro lớn, mà đây còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi liên tục tự rủa thầm. Xong vụ này rồi thôi chứ không có lần sau nữa. Đang mải suy nghĩ, tiếng động bỗng dưng biến mất, tôi nín thở chăm chú lắng nghe, không còn mảy may động tĩnh. Tôi muốn gọi Tần Nhất Hằng nhưng lại sợ phạm phải quy tắc nào đó, nên đành nhẫn nại đứng chờ. Không quá một phút, tiếng lạch cạch đột nhiên vang to hơn. Tôi nghe Tần Nhất Hằng thét gọi, bảo chạy ra hướng cửa chính. Như nghe súng lệnh, tôi lập tức cắm đầu chạy thục mạng, chân cũng quên cả run rẩy. Trong tình cảnh nguy hiểm bốn bề thế này vẫn còn nhận ra được phương hướng, tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân. Cắm đầu chạy như bay, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cửa chính. Chừng mấy giây sau, Tần Nhất Hằng cũng chạy ra, gấp gáp lục túi lấy một dây pháo, bật lửa châm rồi ném vào trong. Một tiếng nổ bùng vang lên, tôi chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, Tần Nhất Hằng đã giục nếu có vật gì màu đỏ thì mau đưa cho hắn, nghĩ một lúc mới nhớ trong ví có vài tấm thẻ màu đỏ. Càng vội càng cuống. Tay run run mãi mới rút được thẻ. Tiếng pháo đã dứt, nhưng cũng đủ đánh động những căn biệt thự xung quanh, rất nhiều người mở cửa thò đầu xem có chuyện gì. Tần Nhất Hằng lật ngược lật xuôi mấy tấm thẻ của tôi, chọn ra một cái đỏ nhất, dặn tôi khi nào có cảm giác là bị kéo thì ném tấm thẻ này về phía có lực kéo, nói đoạn hắn nhổ một ngụm nước bọt lên tấm thẻ rồi nhét vào tay tôi. Tôi cầm tấm thẻ trong tay mà cảm xúc lẫn lộn, sao biện pháp nào của hắn cũng mất vệ sinh thế nhỉ? Được cái đã trải qua nhiều lần nên tôi cũng bắt đầu quen, đành nắm chặt lấy tấm thẻ. Đúng lúc này, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, tôi cảm giác có cái gì túm lấy tay mình. Chắc chắn đây không phải ảo giác, bởi nó vô cùng chân thật. Dường như có một luồng sức mạnh nào đó muốn lôi tôi vào biệt thự. Trong lúc quýnh quáng tôi quên bẵng tay mình đang cầm tấm thẻ, theo bản năng hét gọi Tần Nhất Hằng cứu mạng. Nghe thấy tôi gào lên, Tần Nhất Hằng quát lớn, ném thẻ đi. Như tỉnh cơn mơ, tôi bèn ném tấm thẻ về hướng có lực kéo. Luồng sức mạnh kia lập tức biến mất, tôi đứng ngây người, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu được chuyện vừa xong có phải thực không. Tần Nhất Hằng thấy tôi bình an vô sự thì thở hắt ra, nói hôm nay chúng tôi mạng lớn, những người thò đầu ra hóng chuyện xung quanh khiến dương khí dồi dào, nếu không chưa biết tôi sẽ có kết cục thế nào. Sau đó hắn kéo tôi đến một nơi sáng sủa hơn, cả hai cùng ngồi xuống đất thở hổn hển. Tôi hỏi hắn vừa làm gì vậy, Tần Nhất Hằng chép miệng đáp, hắn viết bát tự, một của một người khác lên một mảnh giấy, chọn một vị trí rồi cậy sàn nhét vào trong. Điều khiến tôi trợn mắt há mồm là, hắn nói những chữ đó đáng lẽ phải viết bằng máu kinh của phụ nữ, nhưng gấp gáp quá hắn không tìm được, đành dùng máu kinh của một con chó cái để đối phó, hôm nay chúng tôi thoát được đúng là phước to mạng lớn, xem chừng về sau có thể ăn được bát cơm này rồi. Một giờ, ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi. Hắn thao thao bất tuyệt một hồi, nhắc đến cả chuyện trộm mộ. Tôi không đủ can đảm tiếp tục nghe, bèn hỏi hắn vừa nãy thứ gì đã kéo tôi. Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, hắn cũng không biết là gì, nhưng trên tấm thẻ màu đỏ có nước bọt mang dương khí của con người, nói trắng ra thì vừa nãy chính là thí xe giữ tướng. Việc nhét mảnh giấy ghi bát tự của người khác vào căn biệt thự coi như đã thay đổi chủ nhân của ngôi mộ, cho nên thứ đó nổi giận. Người có tên trên mảnh giấy sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ nhất cũng là giảm thọ. Biện pháp của hắn thật độc ác, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai cũng vậy cả thôi, đặc biệt chúng tôi lại thuộc loại bo bo mua lợi cho bản thân, không phải đấng cứu khổ cứu nạn gì. Tôi có hỏi Tần Nhất Hằng ghi bát tự của ai, hắn không trả lời, chỉ nói bây giờ chúng tôi đã an toàn, vụ việc coi như giải quyết xong. Sau lần náo loạn này, không biết chọc phú kia sẽ phản ứng ra sao. Bất ngờ là, hôm sau lão ta chủ động đến tìm tôi, nói muốn tăng giá mua lên 300.000 tệ. Tôi bàn bạc với Tần Nhất Hằng rồi nhanh chóng đồng ý. Xong việc hắn nói với tôi, chọc phú gấp gáp như vậy, chắc là do đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngôi mộ kia là lão ta tự chuẩn bị cho mình, người họa sĩ chết ở trong đó chắc chắn liên quan đến lão. Việc này gọi là chiếm mộ. Chuyện để cho một người có cùng bát tự vào chết thay trong mộ của mình nhằm chiếm dương thọ của người đó, chắc chắn đã được bố trí bởi một pháp sư cao tay. Cô người mẫu kia e rằng cũng đã chết như vậy. Chính vì muốn chiếm dương thọ chứ không phải âm thọ, hai cho nên quan quách buộc phải để trên mặt đất. Hai tuổi dưới âm phủ, bắt đầu tính từ lúc người ta chết đi. Lần này lão dụ chúng tôi vào, 80% là hại chết chúng tôi, chôn theo người họa sĩ và cô người mẫu kia. Có thể là bởi gần đây lão không thể trấn áp oán khí của hai người họ được nữa. Tần Nhất Hằng đoán rằng, mỗi lần gặp phải tình huống tương tự, chọc phú sẽ lừa ai đó vào để tùy táng. Không biết chúng tôi là người thứ mấy rồi. Nhưng hiện tại âm mưu của lão đã bị chúng tôi phá hỏng, có thể trận pháp được sắp đặt trong biệt thự đã trở nên vô dụng. Nếu tôi đoán không nhầm thì tuổi của chọc phú trùng với tuổi của người được viết bát tự lên giấy. Tuy chúng tôi đã lời được 200.000 tệ từ căn biệt thự này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần đến thế với ma quỷ, gần như còn cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Kiếm được tiền mà chẳng hề vui mừng, ngược lại còn ủ rũ chán chường như vừa thất bại. Dù sao thì trải qua lần này, Tần Nhất Hằng cũng kiên quyết tin rằng mạng chúng tôi tốt, tốt tới nỗi nếu không kiếm được tiền thì thật phí của trời. Tôi chẳng ừ hử gì, dù tiền hấp dẫn thật đấy, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi chần chừ, chỉ sợ sau này tiếp tục gặp phải tai họa như thế. Tần Nhất Hằng bèn an ủi tôi, mảnh đất khó nhằn như thế cả đời chắc chỉ gặp một lần thôi, pháp sư cao tay cũng chẳng có đâu mà nhiều. Tôi nghe vậy thì cảm thấy yên tâm hơn, nghỉ ngơi chẳng được mấy ngày đã muốn dục dịch làm tiếp. Trừ các biện pháp mất vệ sinh của Tần Nhất Hằng ra, suy đi tính lại cũng chẳng có gì là không chịu được. Hết chương 4. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, chương 5, Ma Mèo. Nửa tháng sau đó rất yên ắng, không phải chúng tôi không muốn làm nữa mà tin tức có hạn, Vất vả tìm kiếm mãi cũng chưa thấy nơi nào thực sự đáng tin. Nói cho đúng thì cũng khó, vì thông tin về loại nhà này thường chỉ là nghe đồn đại chứ ai lại đem ra nói khơi khơi, chủ nhà nào chẳng mong bán được giá. Hơn nữa, không phải mọi thành phố đều có nhà ma, dù có đi nữa chúng tôi cũng không thể cứ động nghe thấy lời đồn lại tự mình đi kiểm chứng, việc mua bán nhà đất bỗng chốc rơi vào cảnh bế tắc. Sau đó, đột nhiên một gã có đất tới tìm, giúp chúng tôi thoát khỏi tình cảnh ấy. Gã tên Viên Trận, bề ngoài bảnh chọe, mặt mũi lanh lợi, nhìn qua đã thấy là một tay có duyên buôn bán. Gã nói tình cờ được biết chúng tôi bươn bả tìm nhà ma, vừa hay gã cũng là một người tư vấn kinh doanh, thường xuyên đi công cán cả nước, có mạng lưới tin tức khắp nơi, cho nên muốn đến gặp xem liệu có thể cùng hợp tác hay không. Gã tìm nhà cho chúng tôi, sau khi mua bán thành công chỉ cần chia hoa hồng cho gã, coi như cùng có lợi. Tôi và Tần Nhất Hằng bàn bạc với nhau, cảm thấy đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bèn gật đầu đồng ý với Viên Trận. Thống nhất từ nay đến đâu gã cũng phải chú ý thu thập tin tức giúp chúng tôi, mua bán xong chúng tôi sẽ dựa theo giá giao dịch để trích phần trăm cho gã. Viên Trận thực sự tháo vát, mới thỏa thuận được 4 ngày, gã đã gọi điện tới giới thiệu cho chúng tôi một căn hộ. Chẳng những hiệu suất làm việc cao mà còn giúp chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết. Đó là một căn hộ nằm trong khu tập thể kiểu cũ chỉ có 4 tầng khá sập sệ, dường như xây từ những năm 1970. Lợi nhuận của nó kỳ thực không lớn. Nhưng lại là một nơi rất đặc biệt. Bởi đa số nhà ma đều có người chết, nhưng chỗ này lại là mèo chết. Chủ nhân trước kia của căn hộ là cặp vợ chồng già đã về hưu, hai người đó rất thích mèo, đến khi hưu trí thì nuôi một đôi mèo làm bạn. Một tối nọ, hai con mèo chơi đùa ở ban công, cặp vợ chồng già không hiểu sao lại nhốt chúng ngoài đó, không cho vào trong phòng. Đêm ấy mưa rất lớn, ban công kiểu cũ không có mái che, hai con mèo ít nhiều cũng bị mưa hắt. Ngày hôm sau, chúng chết. Bấy giờ là mùa xuân, trời không quá lạnh, hai con mèo chết rất lạ lùng. Thế nhưng cặp vợ chồng già không hề tỏ ra tiếc thương, cứ thế quẳng xác hai con mèo đi, rất mâu thuẫn với tình yêu dành cho chúng trước kia. Hàng xóm vô cùng ngạc nhiên, cặp vợ chồng già thì không một lời giải thích, sau đó ít ngày hai người họ cũng chuyển đi. Ban đầu hàng xóm đều nghĩ họ được con gái đón về ở, mãi cho đến khi cô con gái này tới tìm thì mới biết không phải. Mọi người còn ngạc nhiên hơn vì đồ đạc trong nhà vẫn như cũ. Không suy xuyển, hai người ấy giống như tan biến vào hư không. Người con gái dùng mọi mối quan hệ, đăng tin tìm cha mẹ, nhưng nhiều ngày trôi qua cũng không có tin tức. Bẵng đi một năm, người thân đã muốn bỏ cuộc nên cho thuê căn hộ này. Tuy vậy, khách trọ đêm đêm đều nghe thấy tiếng động lạ ở ban công, ra xem thì lại không thấy gì. Dần ra không còn ai dám tới thuê nữa. Nửa năm nữa trôi đi, có một cậu sinh viên mới tốt nghiệp thấy giá rẻ bèn bảo gan dọn đến ở. Không ngờ chỉ một tuần sau, cậu ta đã nhảy lầu tự sát. Cứ thế, căn hộ dần dần biến thành một nơi suối quẩy, mãi chẳng ai hỏi tới. Chuyện lần này tôi kể chính là về nó. Thật ra, tôi không có hứng thú lắm với loại nhà cũ kỹ này, đợi nó được phá bỏ và đền bù căn khác thì cũng còn lâu. Tần Nhất Hằng lại cảm thấy nó rất tiềm năng, bởi vị trí khu đất khá đẹp. Chúng tôi liên lạc với con gái của cặp vợ chồng già, mới nói là quan tâm đến căn hộ. Cô ta đã nhanh chóng lấy chìa khóa dẫn chúng tôi tới xem, rõ ràng rất nôn nóng muốn bán. Đến nơi, hàng xóm xung quanh thấy chúng tôi muốn xem căn hộ thì tụ tập khá đông ở đằng xa hóng chuyện, thi thoảng còn chỉ trỏ bàn tán. Tôi hơi khó chịu, nhưng Tần Nhất Hằng chẳng hề ngạc nhiên. Nơi chúng tôi tìm kiếm chính là nơi chẳng có người bình thường nào dám mua. Cô con gái của chủ nhà mở cửa giúp chúng tôi, dẫn đi xem căn hộ một lượt. Đồ đạc trước kia của cha mẹ cô hầu như vẫn còn nguyên. Chỉ bị phủ một lớp bụi. Căn hộ không lớn lắm, ước chừng khoảng 40 mét vuông, có rất nhiều bàn và ghế dựa xếp chồng lộn xộn nên cảm giác càng chật chội. Ngó nghiêng một lúc, tôi bàn bạc giá cả với con gái chủ nhà. Tần Nhất Hằng tiếp tục xem xét cẩn thận như sự phân công từ trước giữa chúng tôi. Tôi ép giá rất thấp, cô con gái không mấy hài lòng. Nhưng có vẻ như cô đang cần tiền nên do dự một hồi là chấp nhận. Tôi thống nhất được giá cả thì Tần Nhất Hằng cũng xem xét xong xuôi. Gật đầu với tôi ra hiệu có thể hoàn tất việc mua bán. Chúng tôi hẹn buổi chiều ký kết hợp đồng. Sau khi tạm biệt cô ta bước ra khỏi cửa, Tần Nhất Hằng lấy từ trong túi ra một chiếc mai rùa, bảo tôi sờ thử, mặt trên ướt sũng. Tôi không biết hắn úp mở cái gì, bởi trời hôm ấy rất trong, hoàn toàn không có vẻ sắp mưa, huống hồ chúng tôi đang ở một thành phố phương Bắc, không khí khá khô ráo. Tần Nhất Hằng nói hắn thấy trong căn hộ đúng là có gì đó nhưng không phải, thứ kia, theo tình hình hiện tại thì thứ ấy phải chịu oan uổng, tuy nhiên không có âm mưu hại người. Nói vậy, cậu sinh viên nọ nhảy lầu tự sát quả thực rất kỳ quái. Tôi hỏi, lẽ nào là cậu ta? Tần Nhất Hằng lắc đầu, bảo nhìn chẳng ra, thứ này không hẳn là rất độc, cho nên thoạt nhìn rất mơ hồ, không thể chắc chắn được gì. Tuy rằng hiện tại chưa thể xác định rõ thứ trong nhà, nhưng theo Tần Nhất Hằng thì nó hẳn là vô hại. Hắn nói phương pháp dùng mai rùa để đoán định lành dữ được gọi là quy bốc một. Hắn chỉ biết chút ít, chứ cao nhân chân chính thậm chí còn có thể tính toán được vận mệnh quốc gia. Nghe nói nước trên mai rùa chính là nước mắt của những thứ đó, nếu mai rùa động lệ nghĩa là trong nhà có thứ đã phải chịu nhiều oan khuất. Thế nhưng điều này cũng chỉ là đồn đại, thứ nước động đó thực sự là gì, chúng tôi không thể lý giải. Một hay còn gọi là phép bói rùa, thuộc kiểu bói giáp cốt có từ đời thương. Giáp ở đây là mai rùa, còn cốt là xương bả vai của bò hoặc nai. Buổi trưa ăn uống nghỉ ngơi một chút chờ đến chiều hoàn thiện hợp đồng. Xong xuôi, chúng tôi cầm chìa khóa trở lại căn hộ nọ. Trước khi đi Tần Nhất Hằng đã mua rất nhiều giấy gạo nếp, chúng tôi dán chúng lên cửa sổ, sau đó hắn kéo tôi đi dạo. Hắn giải thích, làm như vậy là để xem mấy thứ kia có thể ra vào căn hộ hay không, nếu nó chỉ ở yên bên trong thì chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng nếu nó tự do ra vào được thì sự việc tương đối phức tạp. Đi dạo đến gần 5 giờ, chúng tôi quay về. Tần Nhất Hằng xem xét một lát, nói là nó không ra ngoài. Nghe vậy, tuy biết có thứ gì đó cùng ở trong căn hộ này với tôi, hơn nữa rất có thể nó còn đang ở trước mặt nhìn tôi chằm chằm, tôi vẫn như chút bỏ được gánh nặng. Bởi theo lời hắn thì tình hình hiện tại rất lạc quan, cũng dễ xử lý, quay về nghỉ ngơi vài hôm rồi chọn lấy một ngày hoàng đạo tới đây sơn sửa quét dọn một chút, thứ đó sẽ tự nhiên nhường chỗ cho người mới tới. Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, tôi cũng lấy làm vui vẻ. Số tiền kiếm được lần này so ra thuận lợi hơn trước nhiều. Sau đó chừng 4, 5 ngày, chúng tôi mang theo đủ thứ công cụ quét dọn tới căn hộ, chuẩn bị tổng vệ sinh. Vốn dĩ tôi muốn thuê người làm, nhưng Tần Nhất Hằng lại nói căn hộ đó cần chính chủ mua tới quét tước mới có thể ở được. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành tự lao động. Mở cửa nhà, vứt hết đồ đạc rách nát ra ngoài hành lang, đợi gọi người tới chuyển xuống dưới. Thấy chúng tôi ầm ĩ quét dọn, vài người hàng xóm tốt bụng còn tới nhắc nhở nơi này có vấn đề. Tôi cười không đáp, thầm nghĩ nhà không vấn đề thì tôi mua làm gì chứ. Sau khi chuyển hết đồ đạc cũ, Tần Nhất Hằng bèn lấy ra một bát gạo to rồi đổ nước vào vo, sau đó chúng tôi nhúng chổi vào nước gạo để quét dọn. Quét được vài cái, Tần Nhất Hằng đột nhiên khựng người, nhíu mày. Nhìn vẻ mặt hắn, tôi lập tức căng thẳng. Tần Nhất Hằng buông chổi, chạy tới cửa sổ xem xét tỉ mỉ rồi ngoái đầu nói cho tôi hay, mẹ kiếp. Có thứ khác đã vào căn hộ này rồi. May mà lúc ấy là ban ngày, nếu không dáng vẻ hắn sẽ làm tôi sợ đến tè ra quần mất. Hắn lôi tôi vào phòng ngủ, luôn miệng giải thích, thứ có sẵn không ra ngoài, nhưng lại có thứ mới từ ngoài chui vào, hôm nay chúng tôi không thể dọn dẹp được nữa, nhất là vào ngày hoàng đạo thì không nên trêu chọc nó. Tuy rằng ngày hôm nay tương đối đẹp, nhưng ngày đẹp mà bị ma quỷ bám thì sẽ gặp họa lớn. Nghe hắn nói xong tôi phát hoảng. Không biết có phải số mình chẳng ra sao hay không mà cứ đến thời điểm quan trọng lại thấy ma quỷ xuất hiện. Không thể đánh đuổi thứ đó, chúng tôi trở lại khách sạn bàn cách đối phó. Tần Nhất Hằng cân nhắc hồi lâu rồi nói với tôi, hiện tại hợp đồng đã ký rồi, không trốn tránh vấn đề được nữa, chỉ còn cách kiên trì giải quyết. Tôi tỏ ý tán thành, dù sao tôi cũng chỉ là trợ thủ của hắn, hơn nữa tôi cảm thấy nơi này dù có giữ thì cũng chẳng giữ bằng căn biệt thự của chọc phú nọ. Giữa trưa ngày hôm sau, chưa kịp ăn cơm tôi đã bị Tần Nhất Hằng kéo đến căn hộ. Hắn cầm mai rùa đi quanh nhà rất lâu, sau đó mím môi nhìn chiếc mai. Tôi bước tới đưa tay sờ chiếc mai rùa, lúc này chẳng thấy chút ẩm ướt nào, tôi còn mừng rỡ, tưởng rằng thứ đó đã đi rồi. Nào ngờ hắn nổi nóng quát tôi, mẹ kiếp ai cho anh sờ vào. Hắn đột ngột lớn tiếng khiến tôi giật cả mình, tôi cảm thấy rất oan ức, rõ ràng hôm nọ hắn chủ động bảo tôi sờ, hôm nay tôi vừa sờ lại bảo không được. Tần Nhất Hằng cũng không thèm giải thích, mặt mũi xám xịt nhìn tôi hồi lâu rồi bảo tôi tới tiệm bán đồ tang lễ mua hương, nến, vàng mã. Tôi chẳng dám chậm trễ, chỉ là trên đường đi trong lòng không khỏi tự hỏi, có phải mình đã gây họa gì không? Hết chương 5, hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage nhé.